108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 378, Phúc họa tương y, góc truyện audio.com. Một loạt chữ vàng như cái bóng hiện lên đi ra. Tinh vị, địa hao tinh, tinh tên, bạch thắng, tên hiệu, bạch nhật thử, tên thật, bạch ngọc đường, kế gặp, thứ 106 vị. Tinh võ, vô mộng, linh tinh, tinh lân thú, cảnh giới, động tâm năm đoạn, thiên phú, ủ rượu, ngũ hành, mộc, hoàng giai tuyệt chiêu, vô ưu tán sầu, huyền giai tuyệt chiêu, vô, trước mặt trạng thái, vô khế ước suy nhược, bất khả chinh phục, kể lại tài liệu, phục ma điện chung không cách nào ký hạ đấu tinh khế ước. À tốt kém tinh tướng, mặc dù đã có chuẩn bị. Nhưng khi xem hết sinh thần bảo cương tư chất lượng trước tô tinh hay là cảm thấy ngoài ý muốn. Trước mắt tiểu cô nương dĩ nhiên là 106 vị địa hao tinh bạch nhật thử bạch thắng. Nhìn cảnh giới, nhìn chiêu thức kia, nhìn tinh võ, nghĩ đến cũng không phải là vũ lực tinh tướng. Đừng nói tô tinh, chỉ sợ một cái tinh trần tu sĩ cũng có thể chết ngay lập tức nàng sao. Tốt kém a. Cũng khó trách Bạch Ngọc Đường nhát gan như vậy cẩn thận sợ. Người bị thương, Tô Tinh có chút bội phục tiểu La Ly. Máu chảy không chỉ nhưng là lại lộ ra vẻ rất thích xem. Không có có bất kỳ sợ. Hoàn toàn không buồn không lo vẫn ca hát. Bất quá hiện tại nhớ tới kia tiếng ca. Tô Tinh đã cảm thấy lại càng đau lòng. Đáng yêu như thế La Ly nên bảo vệ mới là. Công tôn hoàng tay một chiêu. Một ngọn gió đem Bạch Ngọc Đường vây khốn. Sau đó nữ trẻ nhỏ đã đi qua. Nói cái gì, Bạch Ngọc Đường sợ mới từ từ rút đi. Trong mắt đề phòng còn chưa giảm. Tô Tinh lúc này đi ra phía trước. Lật giếng kia máu tươi áo. Bên trong có mấy đạo thật sâu vết thương. Bên trong có quái trùng đốt. Giống như là bị trùng côn trùng cắn đả thương. Tầm thường dược vật căn bản không cách nào chữa khỏi. Bạch Ngọc Đường chờ đại mắt to tò mò tùy ý Tô Tinh kiểm tra. Chỉ chốc lát, tiểu hoàng, lúc trước chúng ta có thấy một cái bách thảo khê, ngươi còn nhớ rõ địa phương sao? Tô Tinh một tay lấy tiểu La Ly bế lên, tiểu La Ly do dự, tay nhỏ bé nắm Tô Tinh áo, khẩn trương mà đáng yêu. Công tôn hoàng ngồi lên Tô Tinh bả vai, gật đầu, bước chậm thanh vân, tiểu La Ly sợ hãi than. Làm đính đính nổi danh tinh tướng lại không có bay qua cũng là bất khả tư nghị. Sau một lúc lâu, một chỗ bách thảo tươi mới đàm thủy xuất hiện ở trước mắt. Bên dòng suối vờn quanh vô số dược thảo, hồ nước thấu trên một cổ mùi thuốc, phục trong ma điện hiếm quý rất nhiều. Giống như loại này dùng dược thảo ngâm mấy ngàn năm khê thủy trời xanh có chữa khỏi chức năng. So sánh với một số dược vật còn muốn lợi hại hơn. Dựa vào Tô Tinh thừa kế an tố vấn y thuật, trung độc vết thương dùng những thứ này bách thảo dược thủy dễ chịu hơn nữa thích hợp thủ đoạn vẫn có thể khu trừ. Bất quá đầu tiên tự phải đối mặt một cái thật lớn khiêu chiến. Tiểu đường, ngươi có thể mình rửa sạch vết thương sao? Tô Tinh hỏi nàng, địa hao tinh bạch nhật thử bạch ngọc đường giật giật cánh tay. Nét mặt làm đau, hiển nhiên là không được, ngươi để ý không để ý ta giúp ngươi rửa. Vì thanh danh của mình, Tô Tinh có cần thiết tranh được người trong cuộc đồng ý. Hắn cũng không phải là cái loại này cầm trong tay kẹo que quái thúc thúc à, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút. Rất manh mắt thọ ở Tô Tinh cùng Công Tôn Hoàng trong lúc lưu truyền. Cuối cùng điểm, đầu, ân, Tô Tinh đại nghĩa lẫm nhiên, ưỡn ngực, đi theo đem cô bé đơn độc quần áo tự cởi xuống. Bạch Ngọc Đường cũng không còn phản kháng. Phi thường biết điều tùy ý Tô Tinh vừa đi quần dài của nàng. Kia dịu ngoan bộ dạng giống như là phụ thân ở giúp 6-7 tuổi nữ nhi tắm rửa. Tô Tinh đáy lòng vốn là một tia khác thường cũng theo nàng tự nhiên mà tiêu tán. Vốn là chính là nha, người khác mới 6-7 tuổi, nữ nhi tuổi thọ, làm đại ca giúp tiểu muội tắm rửa có cái gì. Tô Tinh cảm giác mình thật là quái thúc thúc, suy nghĩ nhiều quá. Đáng yêu phấn mai thân thể mềm mại rất nhanh đã bị cởi thành rõ ràng dương. Tô Tinh để Bạch Ngọc Đường tự phao ôn tuyền giống nhau phao ở trong nước. Tiểu La Lương đột nhiên kéo ra mũi, nét mặt rất đau, tay vô ý thức nắm chặt Tô Tinh. Đau tự chi một tiếng sao? Tô Tinh nhìn nàng mạnh nhịn đau khổ. Chi, Bạch Ngọc Đường sợ hãi chi một tiếng. Khụ khụ, Tô Tinh thiếu chút nữa sặc ở đất này, hao tổn tinh quá ngây thơ rồi sao? Hiện tại ta giúp ngươi chữa thương khu trừ trung độc, ngươi kiên nhẫn một chút. Tô Tinh cảnh cáo, đó, Tô Tinh đầu tiên là lấy điệp một số đan dược vẽ loạn ở đầu ngón tay. Điều động tinh lực, kia dừ tợn vết thương vặn vẹo bò tới bạch ngọc đường nhu nhược trên da thịt. Lộ ra vẻ thập phần đáng sợ, cũng không biết là ai đối với đáng yêu như thế nữ trẻ nhỏ hạ ác như vậy độc tay. Nhớ tới tương thủy thủy tâm đáy gặp gỡ, Tô Tinh đáy lòng rất căm tức, trung độc đã ở bạch ngọc đường trên người mạn mờ. Từ nhỏ hà mới lộ đầy giác ngực vẫn dọc theo người đến bên đùi. Tô Tinh cũng là không có gì dục vọng cảm, chẳng qua là giống như phụ thân trưởng bối cẩn thận che chở miệng vết thương của nàng. Một chút khu trừ, cho dù trên đường đụng phải bạch ngọc đường thân thể nhạy cảm địa phương cũng chỉ là càng thêm lo lắng có thể hay không làm đau nàng. Bạch ngọc đường ý chí cũng rất kiên cường dẻo dai, khu trừ trung độc trong quá trình không có lên tiếng. Chẳng qua là thỉnh thoảng có khi thật sự rất đau tự phát ra lão thử bàn lên tiếng. Cũng không biết trải qua bao lâu, màu xanh thẫm độc thủy rốt cục bị Tô Tinh khu trừ dụng. Tô Tinh đầu ngón tay vuốt ve khóa bạch ngọc đường vết thương. Sau đó lại băng bó tốt, tinh tướng thân thể bất diệt, những thứ kia nhìn như cũng không vết sẹo quá một thời gian ngắn là có thể mình đau nhức càng. Tốt lắm, Tô Tinh đại thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới phát hiện tiểu la ly bạch ngọc đường là đau té xỉu ở trong lòng ngực của hắn. Cặp kia tay nhỏ bé nắm Tô Tinh thật giống như cho rằng lục bình. Đã tràn đầy tín nhiệm, Tô Tinh thấy bạch ngọc đường thật là cảm thấy oán giận. Nữ lương sơn đấu tinh tự đấu tinh sao? Lấy này 7-8 tuổi nữ trẻ nhỏ làm tinh thiếu nữ thật sự quá không có nhân đạo. Tô Tinh nhìn nàng đau ngất đi, thân thể đều là mồ hôi lạnh. Nghĩ lại tự định giúp nàng tắm rửa tính, sông dài đại thẩm ở trên cao, Tô Tinh làm này hết thảy là mang theo tuyệt đối ngây thơ ý niệm trong đầu. Không có nửa điểm tạp niệm, điện hạ, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng rất nhẹ thanh âm. Tô Tinh a một tiếng, đều nhanh vắng vẻ nhà mình nương tử, tiểu hoàng, xin lỗi a, Tô Tinh quay đầu lại, thiếu chút nữa ánh mắt trừng ra hốc mắt. Chỉ thấy công tôn hoàng bước chậm ở trên nước, Hà Phi đã bỏ đi, thân thể trần như nhộng, cùng bạch ngọc đường thân thể lớn dồn sấp xỉ, bất quá Tô Tinh hay là nhịn không được tim đập xuống. Tiểu hoàng, ngươi làm gì? Công tôn hoàng ánh mắt vẫn siêu phàm thoát tục, trừng mắt nhìn, nhìn an tĩnh ngủ địa hao tinh, ánh mắt kia phảng phất đang nói, người ta cũng muốn rửa, vừa nói, thân ảnh một phiêu. Vẫn đến rồi Tô Tinh trong ngực, mềm mại trắng mịn da thịt có thể so với tơ lụa. Tô Tinh làm cho mình tỉnh táo lại, nơi này chăm thuốc xâm nhuộm, rửa hơn khỏe mạnh, lời này thật giống như có một chút trách. Công côn hoàng lắc đầu, mở ra hai cánh tay, thái quang chợt tiết hồn nhiên vô chú ý, ánh mắt ý tứ càng thêm minh xác, muốn cho Tô Tinh giúp nàng. Tô Tinh cũng không thể nào nặng bên này nhẹ bên kia bị tiểu hoàng tâm. Bất quá không biết tại sao tiểu hoàng kia trần truồng thân thể so sánh với bạch ngọc đường tựa hồ còn có dụ cảm những. Rõ ràng hai người số tuổi tương cận, tư thái trổ mã cũng là nhất trí. Chẳng lẽ nói là công tôn hoàng khí chất đó? Tô Tinh lắc đầu, khu trừ đáy lòng tà niệm, coi như phụ thân giúp nữ nhi tắm rửa. Tô Tinh cảm thấy cũng không có gì lớn, sông dài đại thẩm ngươi cũng là cho là như thế a. Ngón tay mơn trớn công tôn hoàng da thịt, trắng mịn có chút thoải mái. Tiểu la ly rất hưởng thụ, ngồi ở Tô Tinh trong ngực. Tô Tinh có mặc quần áo, chàng diện mặc dù hương diễm đến rồi nhân thần cộng phẫn. Sông dài trợn mắt trình độ, nhưng nói như thế nào còn không coi là vô cùng mập mờ. Điện hạ nghĩ ký hạ nàng sao? Công tôn hoàng hưởng thụ Tô Tinh ngón tay vuốt ve, thanh âm có chút thỏa mãn phiêu. Tiểu hoàng, ngươi cảm thấy, Tô Tinh hỏi nàng ý kiến, công tôn hoàng gật đầu, cũng sẽ không phản đối, nàng đến rất thích cái này số tuổi sấp xỉ đáng yêu muội muội. Bất quá phục ma điện không thể ký hợp đồng, tương đối phiền toái, chậm rãi Tô Tinh cũng chỉ có quên lúc trước khó xử. Nói đến bạch ngọc đường chuyện tình có chút phiền não, Tiểu La Ly trời xanh có một loại làm cho người ta bảo vệ cảm giác. Nếu có thể ký hạ nàng, Tô Tinh cảm thấy đây cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Chẳng qua là vấn đề Phục Ma Điện trong khoảng cách nhìn như rất gần. Nhưng có thể tự cách xa nhau rất xa. Bất quá trước mắt Tô Tinh muốn vội vàng luyện chế hành thổ phi cạo. Chuyện này cũng không có thể trì hoãn. Đi hỏi nàng, Công Tôn Hoàng nói, bất quá nàng ký chính thức hẹn sao? Tô Tinh cười, điện hạ rất đặc biệt. Công Tôn Hoàng nói, có sao, người trong cuộc cũng không cảm thấy. Ngô, đột nhiên, Công Tôn Hoàng một tiếng rên rỉ. Mãnh khảnh hai chân vô ý thức kẹp lấy đem Tô Tinh ngón tay giáp tại giữa hai chân. Tô Tinh sửng sốt, phát hiện mình mới vừa rồi nói chuyện không có chú ý, bất quá lúc này làm ra chột dạ ngược lại sẽ làm hai người khó xử. Tô Tinh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Ngón tay đảo qua sải gáy, thuận thế từ Công Tôn Hoàng gắp lên hai chân rút ra. Không sai biệt lắm rửa, tiểu hoàng mình có thể lau khô sao? Công Tôn Hoàng gật đầu, mặt ửng đỏ, sao, bên cạnh có tiếng âm. Tiểu đường, người đi lên, Tô Tinh biết nàng đã sớm, mới vừa rồi cùng Công Tôn Hoàng nói chuyện cũng bị nàng nghe thấy được mới là. Bạch Ngọc Đường gật đầu tò mò nhìn Tô Tinh cùng Công Tôn Hoàng thân mật cử chỉ. Người hiện tại ở đâu? Muốn cùng ta ký hạ khế ước sao? Tô Tinh hỏi nàng, khế ước, Bạch Ngọc Đường nháy nháy mắt, có chút mơ mơ màng màng. Đấu tinh khế ước, Tô Tinh nhắc nhở, lúc này chèo áo bị lôi. Công Tôn Hoàng trần trụi thân thể muốn Tô Tinh giúp nàng mặc quần áo. Tô Tinh hoàn chân cảm giác mình biến thành phụ thân huynh trưởng các loại. Công Tôn Hoàng chính là trường không đại muội muội cái loại cảm giác này. Không chút nghĩ ngợi cầm lấy kia nho nhỏ áo lót làm Công Tôn Hoàng mặc vào. Nhập Vân Long rất khó được như vậy chủ động, Tô Tinh tự nhiên cũng sẽ không ủy khuất nàng. Người ta sẽ không đấu tinh, Bạch Ngọc Đường nói. Không sao, có tỷ tỷ cùng ca ca bảo vệ ngươi chính là, Tô Tinh tràn đầy tự tin. Nha, Bác Ngọc Đường bất trí khả phù. Thế nào, ngươi hiện tại ở đâu? Tô Tinh hỏi nàng, người ta ký chủ ở tỷ tỷ nhà trong tử lâu. Bạch Ngọc Đường càn đến chung đả thương bị khu trừ đối với Tô Tinh cũng là hơi chút có tín nhiệm. Bất quá có thể làm cho Bạch Ngọc Đường như vậy tín nhiệm. Công Tôn Hoàng cũng là một nguyên nhân chủ yếu. Nàng hào phóng để Tô Tinh ôn nhu giúp kia mặc quần áo cái loại này tín nhiệm cảm lơ đãng tự hòa tan Bạch Ngọc Đường trong lòng. Nhận thấy được điểm này, Tô Tinh thật là thầm sinh bội phục Công Tôn Hoàng có chút chân nhân bất lộ tướng. Tửu lâu tên gọi là gì? Cái gì Châu? Tô Tinh hỏi nàng, Châu, Bạch Ngọc Đường không hiểu. Tửu lâu gọi say cái gì a? Điện hạ, trung tâm, nhưng vào lúc này, bầu trời một đạo ám ảnh bay tới. Công Tôn Hoàng đem tay một chiếu, một đoàn thanh quang từ lòng bàn tay bay ra cùng ám ảnh đụng phải vừa vặn. Là vài bả thanh xà phi đao, Tô Tinh ánh mắt trầm xuống, đem Bạch Ngọc Đường bảo vệ. Tiểu La Ly có chút sợ lại không chạy trốn, rừng cây ảo ảo tiếng động, chỉ thấy một cái khổng lồ thanh xà quanh co chui ra. Hộc kinh khủng xà tín, thanh quang lộ, phun ra nuốt vào độc xác. Ở nơi này thanh xà trên đầu có một người số tuổi rất nhỏ nữ trẻ nhỏ. Xuyên, thấu màu xanh trường dùng, mang xà sức, vừa là một La Ly, thật là La Ly khai hội a. Bất quá cùng Công Tôn Hoàng siêu phàm thoát tục cùng Bạch Ngọc Đường nhát gan mơ hồ so sánh với. Trước mắt La Ly ánh mắt được kêu là ác độc, ta đã sớm nghĩ là ngươi. Có thể đối với đáng yêu như thế nữ trẻ nhỏ hạ độc thủ cũng chỉ có đồng dạng không đáng yêu nữ trẻ nhỏ. Tô Tinh bĩu môi, thanh xà trên là không là người khác, nàng chính là thứ 34 đem ghế gấp thiên bạo tinh lưỡng đầu xà giải hạc. Giải hạc quanh thân bay múa trúc diệp thanh phi lưỡi dao. Nụ cười chán phóng, ngươi là ai? Tô Tinh ngày ấy dịch dung, giải hạc cũng không nhớ rõ hắn, bất quá không trọng yếu. Các ngươi liền trở thành giải hạc trung vật sao? Giải hạc vẫy tay, tiểu thanh, thượng, tiểu hoàng, ngươi bảo vệ tiểu đường. Cẩn thận nàng hàng tinh giả. Tô Tinh âm thầm truyền âm. Công Tôn Hoàng gật đầu. Do vì từ Phật quốc giành giật từng giây chạy về vào Phục Ma Điện. Mặc dù tinh lực khôi phục không sai biệt lắm, bất quá đó là chuẩn bị giữ lại thu phục tinh lân thú dùng là. Tô Tinh cũng không có thể để Công Tôn Hoàng lần nữa tiêu xài pháp lực. Nếu không thời gian vừa có lãng phí, Hàng Tinh Giả lại muốn đối phó giải chiêu Thanh Lân độc giác mãng. Tiểu Thanh, không chút khách khí ăn hết cái này chán nam nhân sao? Giải Hạc ra lệnh, Thanh Lân độc giác mãng chiều cao ít nhất có 300 thước anh. Thùng nước bàn kích thước lưng áo muốn hai người người trưởng thành ôm hết mới có thể bao ở. Màu xanh như đài xà da chẳng những bóng loáng trong như gương. Hơn nữa có thể ở bất kỳ địa hình chạy về thủ đô động như bay. Ám hắc sắc con văn chứng minh Thanh Lân độc giác mãng kịch độc. Từ đuôi rắn đinh ốc hình dọc theo người ở đầu rắn nơi áp xúc là một người quỷ dị hoa văn. Hoa văn trung gian liền có một cái sắc bén độc giác. Độc giác hiện ra quỷ dị màu đen cùng màu đỏ, lại bị gọi là trung độc giác. Thanh Lân độc giác mãng mở cái miệng rộng, Giải Hạc hừ lạnh này thoát khỏi Thanh Lân độc giác mãng trên đầu. Bay đến giữa không trung, mắt như rắn độc, chặt chành Tô Tinh bọn họ sơ hở. Chỉ cần có bất kỳ thư giàn, cái này tiểu la ly có không chút do dự đem mình trung độc phi lưỡi dao đưa vào thân thể của đối phương. Tô Tinh chiêu cất cánh kiếm, bất quá phi kiếm còn chưa rơi xuống. Đã bị Giải Hạc mấy trăm đạo phi lưỡi dao ngăn cản. Mỗi cái phi lưỡi dao có 4 sao, dĩ nhiên là rất giỏi 4 sao thiên vũ. Điều này làm cho Tô Tinh không dám khinh thường, buông tha cho vô ý nghĩa lãng phí tinh lực thần thông. Tô Tinh quyết định dứt khoát dùng cậy mạnh chiến thắng. Nghĩ lần này, trong chớp mắt, Tô Tinh đã lặng lẽ tới gần, giơ tay lên trung tê thiên kiếm. Hung hăng hướng Thanh Lân độc giác mãng đầu bổ tới, nhìn qua Tô Tinh đối với Thanh Lân độc giác mãng cũng rất quen thuộc. Công kích của hắn dứt khoát, trực tiếp chí mạng, chính là muốn đem Thanh Lân độc giác phá hủy. Chỉ cần Thanh Lân độc giác mãng tượng trưng đã bị thương nặng, Thanh Lân độc giác mãng thực lực đem đại đại chiết khấu. Nếu như chém chúng những vị trí khác, dĩ nhiên cũng có thể cho Thanh Lân độc giác mãng nhất định bị thương. Nhưng là hiệu lực cũng không như đánh sâu vào này độc giác như vậy rõ ràng. Nhược điểm quá rõ ràng nữa. Tô Tinh vừa quát, bay đến trên đầu, Thanh Lân độc giác mãng mạnh mẽ tựa đầu chuyển quá 180 độ. Tự thấy một tờ lóng lánh trang nghiêm Phật quang uy nghiêm bảo cùng với một mảnh huyến lệ được trói mắt tê thiên kiếm quang. Xuất hiện ở trước mắt của nó. Thanh Lân độc giác mãng tức giận hí một tiếng, tự thấy cái chán độc giác thả ra hắc quang, thâm thúy hắc quang giống như tinh không trong phút chốc đem Tô Tinh cắn nuốt. Tô Tinh thần niệm vừa động, trong nháy mắt tiến lên hắc quang xé rách, vận khởi tinh lực, hở hững thân ảnh chợt xuất hiện, cười lạnh chung, trong tay binh khí mang theo phá không kêu to cùng mãnh liệt cương phong. Hung hăng vào Thanh Lân độc giác mãng eo ếch, vẫn xâm nhập, xích chém quang mang gần như đêm này nửa người một kiếm chém đứt. Oanh, Thanh Lân độc giác mãng như bị sét đánh, thân thể chấn động mạnh, ngửa đầu kêu thảm một tiếng, đôi rắn nặng nề vứt đi Tô Tinh. Giải Hạc tinh lân thù há có thể xem thường chỉ là cái đuôi nhấc lên kình phong sẽ đem Tô Tinh cho suy mờ. Tự thừa dịp này thất thần trong nháy mắt, Thanh Lân độc giác mãng mạnh xông lên đi. Phảng phất như dây thường đem Tô Tinh thật chặt trói lại. Bất quá nữa mở cái miệng rộng, cuồng bạo tử lôi điện nó ra chóp thịt bong, Giải Hạc sắc mặt tái đi, nét mặt đáng sợ, Thanh Lân độc giác mãng kêu to, mở ra bồn máu đại khẩu lộ ra dữ tợn, xấu xí khoang miệng, nó cho đến cắn nát cái này để nó máu tươi lăn tăn nam nhân. Nhưng là Tô Tinh xa so với hắn nghĩ lợi hại. Hôm nay Tô Tinh năng lực chiến đấu ngày càng thành thục. Tinh tướng có tinh võ khó mà nói. Nhưng đối với giao loại này tinh lân thú còn không phải là hạ bút thành văn. Tô Tinh biết phải tốc chiến tốc thắng. Kia xà hạt nương tử còn không biết ở nơi đâu theo dõi. Hắn mạnh mẽ nhào tới đi trước. Tê thiên thần kiếm xuất hiện ở trên tay. Chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng. Cho thêm này mãng xà bổ sung mấy đao. Thanh Lân độc giác mãng sai lầm đoán chừng Tô Tinh chiến đấu thực lực. Nó độc giác phát ra một đạo hắc sắc trường quang, Tô Tinh một kiếm đem chém ra, kiếm phong để Thanh Lân độc giác mãng ra chóp thịt bong. Tiếp theo kiếm vung lúc đến, Thanh Lân độc giác mãng cũng biết nguy hiểm, mắt thấy tình thế bất lợi, lập tức bay lên trời, tránh tới, cùng Tô Tinh kéo ra khoảng cách nhất định. Tinh Lân thú có được trí tuệ xem ra cũng không phải là già. Tô Tinh sai mất đêm này Thanh Lân độc giác mãng đánh chết cơ hội. Trong lòng không khỏi hơi có chút cảm thấy đáng tiếc, nhưng là này mãng bị thương, thực lực đại đà chiết khấu, phải nó đánh bại thậm chí chém giết, thật cũng không nữa là một việc không thể nào nhiệm vụ. Tô Tinh không do dự, mũi chân trên mặt đất một điểm, bay lên trời, hướng Thanh Lân độc giác mãng lần nữa vọt tới. Thanh Lân độc giác mãng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tinh. Thanh quang sắc dựng thẳng đồng giống như trong đêm tối khổng lồ quang bắn ra bốn phía. Bao trùm lấy màu đỏ đen lân phiến khổng lồ thân thể. Không đúng đong đưa hạ xuống, mang theo trận trận cuồng phong gào thét, phần eo của nó đang có một cái cự vết thương rất lớn. Phảng phất bị nào đó lực lượng cường đại, mãnh liệt vạch tim tòi giống nhau, máu tươi từ miệng vết thương đổ xuống mà ra, tích lạc đến mặt đất, tạo thành mọi người huyết thủy tụ tập thành máu hoa. Thanh Lân độc giác mãng mở ra bồn máu đại khẩu, mang có kịch độc nước bọt, từ miệng giữa dòng ra hoàn. Nó lửa giận vạn trượng, trong lòng bị oán hận hoàn toàn nhồi. Chính là trước mắt cái này hàng tinh giả cả người tản ra nồng đậm quỷ dị hơi thở chính là nhân vật. Cho nó trầm trọng một kích, để nó nhận lấy khổng lồ bị thương. Quả thực bất khả tư nghị, Tinh Lân thú cũng có được trí tuệ, cảm nhận được nữ chủ nhân đáy lòng tức giận. Thanh Lân độc giác mãng cũng là nổi điên, thực lực đại tồn. Thân là thiên bạo tinh Tinh Lân thú bị đả thương đây là tuyệt đối sỉ nhục. Dồn dập thổ liễu thổ trong miệng trường tín. Thanh Lân độc giác mãng hận không được đem này so với mình hơn yêu nghiệt loài người từ từ cắn nát. Nuốt vào trong bụng, mắt càn mục tiêu này sẽ phải vọt tới trước mặt. Thanh Lân độc giác mãng đột nhiên nữu giật mình thân thể. Khổng lồ đuôi rắn, tự húc đầu rút đi xuống. Tô Tinh chỉ nghe thấy hô một tiếng. Cuồng phong kêu khóc lên, ngay sau đó, đỉnh đầu ánh sáng tối sầm lại, một cổ cuồng mãnh lực lượng, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau hướng hắn áp xuống. Tô Tinh vội vàng đem thân thể đi xuống trầm xuống, sau đó hướng bên trái thiểm tới, oanh một tiếng vang thật lớn, Thanh Lân độc giác mãng cái đuôi, từ bên cạnh hắn lao quá, nặng nề cốt đánh ở tại hồ nước, đem hồ đầm cũng nứt ra rồi. Nhất thời, bách thảo thủy trấn ra cuộn sóng, mây mù lượn lờ, dày tràn ngập, hỗn tạp độc vật, đem không khí trở nên khàn khàn mà đẹp đẽ. Một kích không trúng, Thanh Lân độc giác mãng không có cho Tô Tinh bất kỳ thở dốc cơ hội. Lập tức bắt đầu tiến hành đợt thứ hai công kích, Thanh Lân độc giác mãng mở ra bồn máu đại khẩu. Hơn 10 đạo thô to độc chỉ từ nó trong miệng phun ra. Giống như một mảnh dài hẹp nhỏ một chút hiệu cự mãng. Kêu ré lấy, dương nanh múa vuốt hướng Tô Tinh nhào tới. Thanh thế kinh người, nhưng là Thanh Lân độc giác mãng châu khởi động một bước. Đột nhiên cảm thấy phần đuôi đau nhức vô cùng. Con ngươi nhìn lại, tự nhìn tới Tô Tinh kiếm phong đã đem nó phần đuôi đâm thủng. Phảng phất cái đinh giống như đinh ở Thanh Lân độc giác mãng cảm thấy tức giận đồng thời. Tô Tinh cũng thuận thế mà đến, phi kiếm chiêu đi ra, quanh quẩn giết tới, cạo sạch chợt lóe, vừa định phụt lên độc vật Thanh Lân độc giác mãng nhất thời khoang miệng bị xé rách một đạo tiên máu chảy đầm đìa vết thương. Thanh Lân độc giác mãng giống giận, cuồn cuộn nổi lên thân thể, Tinh Lân thú mạnh mẽ lực lượng cũng đem Tô Tinh đánh lui. Thanh Lân độc giác mãng không có truy kích, nó biết hôm nay coi như là năm. Gặp được biến thái đối thủ đáng sợ, con người ngắm đến đầm nước, lúc này chính là vừa truyền, cuồng hít một hơi bách thảo thủy dùng để chữa thương. Dựa vào, Tô Tinh thầm nghĩ này Tinh Lân thú thông minh, nhưng sẽ không cho nó cơ hội. Tiếp theo giây, phi cạo liền nhiệt tình mãnh liệt Thanh Lân độc giác mãng. Tô Tinh cũng là đem tử phủ tiên lôi chờ thần thông ở Thanh Lân độc giác mãng trên người liên tiếp phát tác. Không hổ là thiên bạo tinh Tinh Lân thú, Thanh Lân độc giác mãng tiếp xúc cảm nhận được như thế công kích còn có thể kéo dài tàn hơi. Tô Tinh cũng gần như sử xuất toàn lực, Thanh Lân độc giác mãng xả ra dùng để làm y phục là rất chân quý tài liệu. Có muốn hay không cho Tố Vân, Tô Tinh liếm liếm môi, cười hắc hắc, lời nói không lạc, Tô Tinh động nhược tia chớp, chỉ chốc lát trong lúc lùi ở tại Thanh Lân độc giác mãng đầu. Một cước tự trực tiếp đá vào nó bẹp mặt thồ, đáng thương Thanh Lân độc giác mãng còn không có kịp phản ứng. Theo lạc sát tiếng vang, cả thân thể nhất thời bổ nhào về phía trước, rốt cuộc là hung hãn tinh lân thú không hề nữa bận tâm trên người đau đớn kịch liệt. Thanh Lân độc giác mãng đột nhiên mở cái miệng rộng, phun ra một loại ám tử sắc dày sương mù, một đạo thanh sắc cơn lốc tịch quyển trước mặt hai trượng phương viên. Cả hồ nước vũ điệu, cạo nổi lên cường đại cơn lốc, xa ở một bên Bạch Ngọc Đường đảng nữ thấy như vậy một màn cũng thối lui đến an toàn phạm vi. Thanh Lân độc giác mãng phun ra đồ Tô Tinh cũng không dám nếm thử. Thân pháp nhanh chóng tiệm lui. Sau đó một cái cao cao nhảy lên, một cổ Phật quang ở bên cạnh hắn vần quanh, liên hoa ở trên hư không nở rộ, hóa thành ngàn trượng bảo vệ, thân thể trên không trung một cái quay cuồng, tung tích lúc đã hai gối xông ra, nặng nề nện xuống vẫn còn ngơ ngác Thanh Lân độc giác mãng đầu. Hi, Tô Tinh đầu gối chuẩn xác trúng mục tiêu, một quyền đem Thanh Lân độc giác mãng phụt lên hóa thành nức nở. Căn bản cũng không có cho Thanh Lân độc giác mãng khóc lóc kể lể thời gian. Tô Tinh thân thể trên không trung đột nhiên một cái đại xoáy thân. Tung tích lúc đùi phải mang theo kinh khủng tiếng rít đột nhiên bổ xuống. Nặng nề một cước bổ vào Thanh Lân độc giác mãng vẫn còn bi thảm cái kia độc giác trên. Nhất thời khổng lồ lực lượng trực tiếp đem phách được thấp xuống. Phía một cái cự đại lỗ hổng, đại cổ máu tươi xì ra. Thanh Lân độc giác mãng thống khổ vũ điệu thân thể của mình. Thanh Lân độc giác mãng khởi sướng giận, giải hạc cũng là lui về phía sau để tránh bị lan đến. Thanh Lân độc giác mãng rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh của mình. Phế vật, nhanh lên một chút giết hắn rồi. Giải chiêu thấy mình tinh lân thú kế tiếp bại lui, quả thực cảm thấy bất khả tư nghị. Nhìn nam nhân này. Thanh Lân độc giác mãng biết hôm nay đã trở thành nhỏ bé hàng tinh giả con mồi. Thanh Lân độc giác mãng rất tức giận cũng rất không cam lòng cho dù chết cũng muốn cho địch nhân một lần thảm thống thật nhiều. Nữ chủ nhân hạ lệnh, Thanh Lân độc giác mãng xả đồng lập tức quả định phương xa Bạch Ngọc Đường. Cô bé mềm mại tư thái nó có thể xác định tay trói gà không chặt đất. Mang cái này ý niệm trong đầu. Thanh Lân độc giác mãng tế lên của mình dư uy, đôi rắn cuồng quét qua sau khi, mạnh như một đạo lợi kiếm hướng về phía cô bé cắm tới. Càn ngơ ngác bất động cô bé, Thanh Lân độc giác mãng tin tưởng nàng bị mình khí thế sợ tráng váng. Mà xà đồng dư âm quang cũng phải toan tính nhìn chăm chú đến phía sau nam nhân cũng không có hành động. Dĩ nhiên kê Bạch Ngọc Đường cái kê hào quần áo nữ trẻ nhỏ chừng cũng không gì hơn cái này. Thanh Lân độc giác mãng mạnh mở ra bồn máu đại khẩu. Công Tôn Hoàng nháy mắt một cái, đột nhiên đem Tùng Văn cổ định kiếm tế ra, một đạo sáng mờ xẹt qua, xuyên Thanh Lân độc giác mãng khoang miệng, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tảng lớn huyết vũ rơi xuống, Tô Tinh lúc này cũng chạy trở lại, phi kiếm vừa rơi xuống, này đầu tinh lân thú bị phi kiếm vây khốn xoắn giết chết. Giải hạc đầu đau xót. Há hốc mồm cứng lưỡi nhìn Tô Tinh cử động, bất khả tư nghị, nàng tinh lân thú lại bị đánh bại, phía dưới tới phiên ngươi, Tô Tinh thân ảnh một cái chớp mắt, vọt tới, xem chiêu, vô số thanh xà phi đao bay ra, hóa thành một cổ bén nhọn phong bạo, nhưng thanh quang rất nhanh bị Tô Tinh chặn lại dụng, phi kiếm vào đầu rơi xuống, lại là mấy đạo kim khâu truyền đến, Tô Tinh sửng sốt, nghỉ ngơi muốn thương tổn tỷ tỷ. Vừa một cái thanh âm từ phía trên phủ xuống, một cái gần như giống nhau như đúc nữ trẻ nhỏ rơi xuống. Ở nàng thân, bên cạnh còn có một tên xinh đẹp mỹ nương tử, thiên, hai người, Tô Tinh sửng sốt, người tới chính là xà hạt nương tử cùng nàng hai người rắn giết tinh tướng. Nói Ngô Tâm giải cùng thời viện lái phong hỏa xa rất nhanh tựu đi tới một cái khe núi. Thông thiên lệnh bài bị Ngô Tâm giải phá giải. Cũng chỉ có dễ dàng tìm được rồi cửa vào, chẳng qua là để thiên cơ tinh không ngờ rằng chính là lối ra dị thường bình thường. Bất quá Ngô Tâm giải bên này còn chưa vào thông thiên cổ mộ cũng gặp phải phiền toái. Ha ha, tỷ tỷ, vừa gặp nhau, lần này thế nào không thấy được Lâm Sung? Một tán thanh y nữ tử, cầm trong tay song lưỡi dao cái búa lớn, nụ cười tràn đầy ngoạn vị. Ngô Tâm Giải rất im lặng, nữ nhân này không phải là người khác chính là đệ nhất bách linh ngũ vị địa kiện tinh hiểm đạo thần Úc Nguyên Đan. Ban đầu lần đầu tiên cáo biệt Tô Tinh đi ra chính là ở Long Hổ Di Tích trong đụng phải Úc Nguyên Đan. Khi đó bởi vì có Lâm Sung, Úc Nguyên Đan thiếu chút nữa tự chết, chỉ là không có nghĩ tới đây lần vừa đụng phải. Ngô Tâm Giải không khỏi cảm thán thế giới chi tiểu. Bất quá ngẫm lại Úc Nguyên Đan cùng hắn thiếu chủ chừng cũng là đặc biệt tìm những cổ mộ tới tăng cường thực lực. Đối với địa tinh đây thật là tốt nhất đường ra, thiên cơ tinh còn nữa địa tặc tinh. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, lần này không có Lâm Sung có ở đây không? Nguyên Đan, giết các nàng a. Úc Nguyên Đan thiếu chủ tên gọi Cát Sung. Là như Ngô Tâm Giải đoán như vậy đối với phong thủy rất là lành nghề. Là phá cổ mộ cao thủ. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com. Địa tặc tinh nghiêm trọng. Không nghĩ tới tự đụng phải như vậy một cái khó giải quyết đối thủ. Những khác tinh tướng cũng được. Hết lần này tới lần khác là quá kêu lên hiểm đạo thần. Người đi kéo nàng thiếu chủ. Ta để đối phó Úc Nguyên Đan. Ngô Tâm Giải truyền âm. Ân, địa tặc tinh rất nhanh vừa ẩn. Vung lên mũ độc phiên kỳ. Thú nhận khôi lỗi cơ quan thú. Chủ nhân, muốn dùng bát môn ô kim liên sao? Hoa Tuyết nói, Ngô Tâm Giải cự tuyệt yêu cầu này. Bát môn ô kim liên đúng là rất cường đại, nhưng bởi vì quá mạnh mẽ cũng không có thể quá nhiều sử dụng. Mà thông thiên trong cổ mộ huyền kỳ nhiều hơn, Ngô Tâm Giải vẫn trông cậy vào giữ lại bát môn ô kim liên phá giải dùng nguy hiểm. Vừa lúc thử một chút công tử giao cho tại hạ thương pháp sao? Hoa Tuyết, ngươi nhìn đúng thời cơ. Ngô Tâm Giải cười nói. Tuân lệnh, thiên cơ tinh ở nghĩ tới ngươi di ngôn sao? Lời nói không lạc, Úc Nguyên Đan cười lạnh. Một đạo hẹp dài hàn quang uyển nhược một đạo sáng ngời tia chớp xẹt qua. Cô bé đã dùng tiến công qua lại đáp. Ngô Tâm Giải cười khẽ. Nhất trương phù triện chiêu đi ra. Tựa như tia chóp bắn về phía đối phương. Hóa thành một thanh trường kiếm. Công kích biến hóa quy tích. Cùng Úc Nguyên Đan trước kia gặp gỡ vũ khí phương thức hoàn toàn bất đồng. Dựa vào tinh lực lực lượng lập tức bạo tán, uy lực thập phần đại. Cho dù bằng Úc Nguyên Đan cũng không dám không nhìn, trực tiếp dùng khai sơn song nhận phủ đi đón đỡ. Nhưng này kiếm phù trong nháy mắt vừa lần, ở trong nháy mắt như sống xa bàn quay đầu phản kích. Căn bản không lưu chút nào thở dốc thời gian. Muội muội, thật sự muốn đánh, Ngô Tâm Giải mỉm cười. Một thanh ngân kiếm xuất hiện ở tay. Đầu đạn có lặng yên không một tiếng động từ sắc bén trên nhận bắn ra. Phảng phất là một cái đáng sợ thích khách. Rầm rầm rầm, tiếng súng cùng kim khí liên tục nộp đụng. Ngô Tâm Giải lần đầu tiên tiến công tự thể hiện rồi cùng tinh tướng hoàn toàn đi ngược lại quái dị công kích. Công kích chẳng những vô cùng mau. Hơn nữa ở phòng ngự thượng không thể tiêu dịch, đầu đạn cùng kiếm phù liên tục ném ra, tạo thành một cái kinh khủng, bất khả tư nghị phối hợp, thật là lợi hại, không hổ là túc trí đa mưu thiên cơ tinh, điều này cũng có thể nghĩ đi, vừa mới hiểm đạo thần thích chuyên liều đường, không cách nào ngăn trở Úc Nguyên Đan bước tiến, địa kiện tinh tựu giống một con bơi chuẩn ở điện quang thạch hỏa đang lúc xuyên qua. Cho dù thỉnh thoảng bị buộc bách đến công kích lưới chết đi rác. Chính xác nhanh chóng phán đoán né tránh cũng đủ giải vây. Chẳng qua là trong nháy mắt, cái kia thân ảnh màu đen đi ra Ngô Tâm Giải trước mặt trước. Cũng không hổ là địa tinh lợi hại võ tướng, che đầu hiệp bọc lạnh như băng hơi thở mạnh đánh xuống. Ở trước mắt tiêu trong mắt mang theo một mảnh màu lam quang mang. Ngô Tâm Giải khẽ mỉm cười. Bộ tử nhẹ như gió, nghiêng người hiện lên một kích kia, đạo kia rộng rãi gió hình cung cũng đang đụng phải trước mặt của đột nhiên vòng vo phương hướng. Từ sông thẳng biến thành quét ngang, lần này, công kích tốc độ cùng lực lượng cùng đã mạnh thêm, mà Ngô Tâm Giải cũng sớm có chuẩn bị, hợp lại là một thương cùng kiếm phu thành công địa phong bế Úc Nguyên Đan hoàng giai lộ tuyến. Hàn mang phải để Úc Nguyên Đan rút lui. này tuyệt không phải tinh lực bản thân phòng ngự có thể ngăn cản. Ngô Tâm Giải trong nháy mắt này chuyên tấn công, cho dù chuẩn bị tâm lý thật tốt cũng dùng võ khí làm giảm sóc. Nhưng thiên cơ tinh bá đạo công kích vẫn không thể khinh thường. Cường đại xung lượng, Úc Nguyên Đan thân thể nhất thời bị văng ra mấy thước. Nhưng ở chấm trong nháy mắt, thiếu nữ đã khôi phục thăng bằng. Một tiếng nhẹ nhị, đầu đạn bắn ra, cơ hồ ngay khi Úc Nguyên Đan nhìn thấy một sát na kia. Xoay tròn đầu đạn liền nhìn như xuyên thấu thân thể của nàng. Khai Sơn song nhận phủ vũ động cạo lên cuồng phong cầm bắn ra suy tán. Nha, đối với không có thể xúc phạm tới nàng, Ngô Tâm Giải thật cũng không thế nào ngoài ý muốn. Còn muốn đánh sao, tỷ tỷ sợ sao, Úc Nguyên Đan cắn răng, mạnh chuyển động cổ tay, dùng hành động cắt đứt lời nói của đối phương. Úc Nguyên Đan cười lạnh, lãnh quát một tiếng. Khai Sơn song nhận phủ vũ động đem tảng lớn màu xanh gió sai hướng Ngô Tâm Giải. Phảng phất là một cổ tồi khô lạp hủ cơn lốc, đem nàng thật chặt địa bao phủ ở đao quang kiếm ảnh bên trong. Hoàng giai chiêu thức, phong toái, chấm, hoa tuyết vừa mới phụ thể, lập tức đem Ngô Tâm Giải toàn thân độ bén nhạy đến rồi một cái mới tốt cảnh giới. Vô luận Úc Nguyên Đan công kích góc độ cỡ nào đều toàn. Tốc độ biến hóa cỡ nào nhiều lần, công kích của nàng vẫn không cách nào thương tổn được Ngô Tâm Giải nhất phân một chút nào. Những thứ kia chỗ nào cũng có kiếm phù cùng một thanh âm phong cách gần như quỷ dị tự trách hỏa khí ở Ngô Tâm Giải dưới sự thao túng. Xoáy vũ, giống như là gió thổi không lọt thiết phách tường, đẩy ra Úc Nguyên Đan hơi ra mỗi một lần công kích. Úc Nguyên Đan hoàng giai thậm chí lần đầu không có nhấm nháp đến hiệu quả gì. Mấy người hiệp xuống tới, vô số kiếm phù cùng đầu đạn cấu trúc thế công rốt cục bị xé mở một cái lỗ hồng. Úc Nguyên Đan nhìn đúng cơ hội, Khai Sơn song nhận phủ xé gió chém xuống, một mảnh sáng như tuyết quang hồ quét về phía Ngô Tâm Giải. Cái bổn không có đường sống vẹn toàn, Ngô Tâm Giải cười một tiếng, phảng phất ngờ tới, song cường ngạnh kiếm thế không có vì vậy sinh ra chút nào trì trệ. Chẳng qua là lực lượng nghiêng về một bên, Úc Nguyên Đan mãnh liệt uống, lực lượng đột nhiên trở nên to lớn, nhìn lại huyền giai, ngũ nhạc điền hải, ngũ nhạc lấp biển, ngũ hạc là năm ngọn núi lớn, có ngọn hoa sơn là cao nhất hay sao ý, Ngô Tâm Giải cảm thấy tay cổ tay trở nên trầm trọng. Nhưng là thiên cơ tinh dị thường dễ dàng, cửu vĩ linh hồ hoa tuyết hóa thành ảo ảnh, lại bất khả tư nghị thoát khỏi nàng huyền giai áp bách. Không thể nào, thật mạnh, Úc Nguyên Đan hút miệng lãnh khí. Nguyên Đan, bên kia cắt sung lớn tiếng kêu lên. Thời viện nghe lỗi tượng gỗ đang liên tục không ngừng ra nghiên mực. Mặc dù thời viện không có gì lực chiến đấu nhưng là dựa vào khôi lỗi cơ quan thú nhiều a. Cho dù cắt sung nữa thế nào cao minh cũng thúc thủ vô sách. Giết chết những thứ này khôi lỗi cơ quan thú người thao túng cũng là một ý kiến hay. Chẳng qua là lặn gió bộ ảnh chung lúc tức hơi thở hoàn toàn biến mất. Cắt sung căn bản là không cảm giác được, thật đáng chết, rõ ràng là hai người phế vật tinh tướng. Xúc tu có thể giết chi, lại có thể ngăn trở bọn họ. Cắt sung ném ra rất nhiều tầm bảo được tới cao nhất phù triện tiêu diệt hết tảng lớn cơ quan thú. Bổn tiểu thư luyện 9990 chỉ cơ quan thú. Ngươi từ từ chơi đi. Lúc tẩu cười đùa thanh không biết từ nơi nào truyền đến. Chết tiệt địa tạc tinh, có bản lãnh tự ra. Cát Sung tức giận chửi bới nói, thật sự muốn bổn tiểu thư đi ra. Thời viện đột nhiên cười một tiếng, hoàn chân tự hiện thân. Đã gặp nàng, Cát Sung không chút do dự tế ra phi cạo cùng mấy tờ cao nhất phù diệt chung quanh cơ quan thú. Sau đó lại là một tờ trói buộc phù khóa lại thì ơi viện hơi thở. Tiếp theo một cái độn pháp, nháy mắt đến rồi địa tạc tinh trước mặt trước, cả quá trình nhất khí A Thành, được kêu là một cái dứt khoát lưu loát, thì ơi viện ngơ ngác bất động, mù ngốc, chết đi, Cát Sung thấy thì ơi viện không cách nào chạy trốn, cười to, một kiếm chém xuống, thì ơi viện thân thể bị xé mở, Cát Sung nụ cười nhất thời động lại ở tại khóe miệng. Biểu hiện giả dối. Không tốt, kính phù, Cát Sung lập tức xoay người giết tới phía sau. Nhưng thời viện đã lặng lẽ trở lui. đối với hắn phất phất tay. Bộ dáng kia phảng phất hơn nữa. Tái kiến nữa, cái gì? Cát Xung còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên năm đạo độc quang phóng lên cao. Ngũ độc trận, Cát Xung sắc mặt tái nhợt giờ mới hiểu được trúng kế. Địa tặc tinh không biết đâu chỉ bày ngũ độc trận cố ý dẫn hắn tới đây. Cát Xung vội vàng nghĩ phòng ngự, nhưng là ngũ độc trận nhưng là đại trận. Cơ hồ nữa hắn lấy lại tinh thần năm đạo độc quang tự xuyên thấu thân thể của hắn. Tịch độc lập tức đông cứng hắn sợ có ý thức, một loại trước nay chưa có tuyệt vọng cùng hối hận nảy lên trong lòng. Còn có một bất khả tư nghị khốn hoặc, đến lúc nào địa tặc tinh cùng thiên cơ tinh có thể như vậy thần thông? Thiếu chủ, Úc Nguyên đan thống khổ hộc máu, mà đây chính là sở hữu ký hạ khế ước tinh tướng chí mạng nhược điểm. Xin lỗi rồi, muội muội, Ngô Tâm giải thương vang, đầu đạn xỏ xuyên qua Úc Nguyên đan trái tim, lại chết ở chỗ này. Địa kiện tinh hiểm đạo thần Úc Nguyên đan vẻ mặt không cam lòng tiếp thu sao băng vận mệnh. Cách chương.